Cực phẩm thái tử lưu luyến hồng trần, chương 127, góc truyện audio.com. Mạc Nhiễm Thiên ra tới liền lập tức hồi hoàng cung, trong lòng giống như đè tảng đá, nguyên lai chính mình sẽ đến nơi dị thế này Thiên Cơ lão nhân đều biết, như vậy chính mình nhất định có thể trở về. Mạc Nhiễm Thiên vừa trở về không lâu, vừa thay cho quần áo, cư nhiên thánh chỉ đến, làm Mạc Nhiễm Thiên đi thị tẩm. Mạc Nhiễm Thiên khóe miệng nhẹ kéo, thầm nghĩ tiểu hài tử rốt cuộc nhịn không được. Bước vào hoàng thượng tẩm cung, Mạc Hiên vẻ mặt âm trầm ngồi ở long sàng. Hiên nhi, vì sao không vui? Mạc Nhiễm Thiên cười đi hướng hắn. Ngươi cùng nhị ca, các ngươi, Mạc Hiên trong lòng cũng tự hỏi đến bây giờ, đắn đo vô cùng, sao lại nghĩ đến chính mình là hoàng thượng, muốn hắn thị tẩm chẳng lẽ còn không được. Tiểu Thiên cùng nhị ca như thế nào? Hiên nhi không phải sớm biết sao? Mạc Nhiễm Thiên ngồi ở bên hắn ôm bờ vai của hắn. Ngươi hiện tại hẳn là của trẫm, ngươi là của trẫm hoàng hậu, trẫm không cho ngươi chạm vào người khác. Mạc Hiên có chút giận dữ, đem Mạc Nhiễm Thiên đẩy ngã, hung hăng mà đè ở long sàng. Hiên nhi, ngô ngô, Mạc Nhiễm Thiên chưa nói xong, miệng đã bị Mạc Hiên hung hăng mà cắn. Một mùi máu tươi trào vào trong miệng Mạc Nhiễm Thiên, nhớ tới hắn trước kia hôn đều là như thế, không cấm đem những gì muốn nói nuốt vào bụng. Mạc Hiên tựa hồ chịu kích thích hung hăng mà kéo xuống Mạc Nhiễm Thiên quần áo, không cho Mạc Nhiễm Thiên bất luận cái gì chuẩn bị liền đem hắn đè ở dưới thân, hung hăng mà xỏ xuyên qua, Mạc Nhiễm Thiên vẫn không nhúc nhích tùy ý hắn thi ngược trên người mình. Liên tiếp 5 ngày 5 đêm, Mạc Nhiễm Thiên không hề bước xuống long sàn, Mạc Hiên rảnh liền trở về trà đạp hắn, không có ôn nhu, không có an ủi, mỗi lần liền u oán mà liếc hắn một cái bỏ đi. Tiêu Hương Hương nghe được chính mình nhi tử cư nhiên cường thế mà cầm tù Mạc Nhiễm Thiên, không cấm khóe miệng nhẹ cười, lại nghĩ đến Mạc Nhiễm Thiên cái nhu nhược người không ngừng bị chiếm đoạt, nói vậy cũng không có đường phản kháng. Mà Mạc Nhiễm Thiên lại trong lòng cười thầm, đại trượng phu có được giãn được, hắn chỉ hy vọng đổi lấy 5 ngày bình an, nói vậy thân vô kỵ đã nhận được tam hoàng thúc mật báo, làm tốt chuẩn bị. Bên kia Tề Vương Mạc Tử Viêm cũng được đến tin tức, đồng thời thông chi Tề Quân Hành, đại gia nước cơm đã dùng ngân châm thử qua. Lại quá mấy ngày, Tiêu Hương Hương đột nhiên cao hứng, làm đại gia đi tới giáo trường, nàng đang ở học cưỡi ngựa, bên cạnh trai lơ thị vệ một tảng lớn. Mạc Nhiễm Thiên, Mạc Nghị Thần, Dạ Tích Tuyết từ Mạc Hiên, còn có Lam Nhi đều đi tới giáo trường, Lam Nhi đã tốt hơn nhiều, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt, không thế nào nói chuyện. Ha ha ha, tất cả mọi người đều tới a, tới, nhìn xem bổn cung thuật cưỡi ngựa đã có tiến bộ. Tiêu Hương Hương rõ ràng là làm khó người khác, Mạc Hiên lôi kéo Mạc Nhiễm Thiên tay biểu thị công khai chính mình chiếm hữu dục vọng, đem hắn kéo ra xa không cho Mạc Nhiễm Thiên nhìn đến Mạc Nghị Thần, Dạ Tích Tuyết cùng với Lam Nhi. Tiêu Hương Hương một bộ váy đỏ, ở trên lưng ngựa dương roi ra, con ngựa nhanh chóng chạy, làm nàng màu đỏ váy dài phiêu tán mở ra, xa xem thật đúng là quyến rũ đại mỹ nhân. Nàng biểu diễn xong liền đi đến trước mặt mọi người nói. Thế nào, bổn cung thuật cưỡi ngựa không tồi chứ? Mạc Nhiễm Thiên lạnh lùng mà nhìn nàng không nói gì, mà những người khác càng sẽ không nói. Góc truyện audio.com. Như thế nào, mỗi người đều sắc mặt rất kém, kia các ngươi cùng nhau chơi chơi đi, người tới, đi dắt mấy con ngựa ra tới, làm cho chúng ta thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam cảm thụ một chút cưỡi ngựa thế nào vui sướng, còn có Lam Nhi là nữ nhi cũng tới thử xem, Hiên Nhi, ngươi cũng thử xem. Tiêu Hương Hương quả thực chính là đang ra lệnh, Mạc Nhiễm Thiên mặt lộ kinh hoàng, Lam Nhi có bệnh trong người, không thể cưỡi ngựa, nữ nhân này tưởng giết chết Lam Nhi sao? Ha ha, ai nói, nữ nhi nhất định phải kiên cường, bổn cung tin tưởng Lam Nhi có thể. Tiêu Hương Hương khóe miệng lộ ra tàn nhẫn cười. Ngươi cái ác độc nữ nhân. Mạc Nhiễm Thiên mắng to ra tiếng. Bang, Mạc Nhiễm Thiên trên mặt bị Mạc Hiên quăng một bạt tai, Mạc Hiên lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng nàng thật là chắc phi của ngươi sao, ngươi là của trẫm tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, bằng không trẫm sẽ khóa ngươi lại. Mạc Hiên cũng trở nên tàn nhẫn, bởi vì mấy ngày qua hắn mạnh mẽ đòi lấy, không có đổi lấy Mạc Nhiễm Thiên vẻ tươi cười, làm hắn trong lòng càng hận. Ngươi, Mạc Nhiễm Thiên khí muốn trở tay đánh qua đi, bỗng nhiên Lam Nhi nói. Lam Nhi muốn kỵ, đem Mạc Nhiễm Thiên cả kinh buông xuống tay. Lam Nhi, rất nguy hiểm, ngươi không cần thí. Mạc Nhiễm Thiên nhẹ ôm lấy nữ tử chính mình thật sự thấy thẹn đối với nàng. Này động tác rõ ràng làm Mạc Hiên thay đổi sắc mặt, đôi tay nắm chặt. Tiêu Hương Hương khóe miệng cười càng ngày càng ác độc. Người tới, mang Lam Nhi lên ngựa. Tiểu Thiên, ngươi muốn hay không cũng kỵ. Hiên Nhi, ngươi cũng thử xem đi. Tiêu Hương Hương cấp Mạc Hiên đánh cái nhan sắc, hảo, Mạc Hiên lập tức cầm roi ngựa chọn một con ngựa màu mận bắt đầu chạy vội. Mạc Nhiễm Thiên có bất hảo dự cảm cho nên hắn cự tuyệt nói. Tiểu Thiên sẽ không kỵ, vẫn là nhìn xem đi, ha ha, nguyên lai Tiểu Thiên không cưỡi ngựa a, còn không bằng bổn cung, ha ha. Mọi người tản ra, người rảnh rỗi lui về phía sau. Tiêu Hương Hương cười xong liền lạnh giọng phân phó, mà rất nhiều bọn thị vệ bắt đầu đem Đêm Dạ Tích Tuyết, Mạc Nghị Thần bọn họ ngăn cách ra, càng làm cho Mạc Nhiễm Thiên kinh hồn táng đảm, chẳng lẽ nữ nhân này muốn đối phó Lam Nhi? Không, chính mình tuyệt không có thể làm Lam Nhi xảy ra chuyện, nghĩ đến đây, hắn hướng Lam Nhi đi đến. Cách chương.